Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, 6 khúc đầu bạc. Tác giả, Phượng Si, ngươi là ai? Yến Vũ Tâm nháy mắt chìm vào vực sâu. Nàng cơ hồ tuyệt vọng mà hét lớn, mà cùng hắn ôm nhau hồi lâu nam tử toàn thân run lên. Sư muội, là ta là Hoàng Huyền Cơ a. Ngươi làm sao vậy? Hoàng Huyền Cơ dứt lời, duỗi tay đi kéo Yến Vũ, lại bị Yến Vũ giơ tay phất khai, rồi sau đó hướng Tần Cung chạy đi. Lúc này, Tần Cung chợt xoay người, hướng về Tân Cốc ngoại chạy đi, tật như cuồng phong, mau tựa tia chớp. Tiểu nghịch, ngươi ở nơi nào? Tần Cung thanh trấn Hoàn Vũ, thanh âm ở thôn xóm gian quanh quẩn, nhưng nơi nào còn có Tiểu Nghịch thân ảnh. Tần Cung theo Tiểu Nghịch lưu lại hơi thở, trạng nếu điên cuồng về phía trước chạy gấp mà đi. Nhưng núi xa gần thủy, nguyệt hoa như tẩy, giai nhân đã không hề. Nhưng kia thanh lệ tiếng ca lại thật lâu mà ở Tần Cung trong lòng quanh quẩn không đi. Tới ta trong lòng ngực, hoặc là làm ta trụ tiến ngươi trong lòng, im lặng yêu nhau yên tĩnh vui mừng. Thất hồn lạc phách mà hành tẩu ở trong núi. Vô tận tưởng niệm hóa thành giai nhân bóng hình xinh đẹp ở Tần Cung trong đầu quanh quẩn. Trầm thấp mà khàn khàn tiếng ca tùy theo vang lên. Lệnh nhân thần thương, ai, chấp ta tay, liễm ta nửa đời điên cuồng. Ai, hôn ta chi mắt, che ta nửa đời lưu ly. Ai, vỗ ta mặt, an ủi ta nửa đời đau thương. Ai, huề ta chi tâm, dung ta nửa đời băng xương. Ai, đỡ ta chi vai, đuổi ta một đời yên lặng. Ai, gọi ta chi tâm, giấu ta cả đời lấn át. Ai, bỏ ta mà đi, lưu ta một đời độc thương. Ai, nhưng minh ta ý, xử ta cuộc đời này không uổng. Ai, nhưng trợ ta cánh tay, tung hoành vạn tái vô song. Ai, nhưng khuynh lòng ta, tắc đất đúng như hư di. Ai, nhưng táng ngô sảng, cười thiên địa vô căn cứ. Ngô tâm cuồng, Tần Cung tựa như cái mất đi hồn phách du hồn dã quỷ. Máy móc mà ở hướng Tân Cốc trung phản hồi. Bi thương triền miên tiếng ca ở sơn thôn gian phiêu đãng. Mà lúc này, Tân Cốc bên trong, Yến Vũ tức giận đến toàn thân run rẩy, mày liễu hàm sát, mắt hạnh viên phiên, cầm trong tay thanh phong trọng bảo. Nhất kiếm khẩn tựa mà kiếm về phía Hoàng Huyền Cơ chém tới. Mỗi một kích đều thẳng đến yếu hại, phảng phất cùng hắn có túc thế thù oán giống nhau, dục đem Hoàng Huyền Cơ chạm với dưới kiếm. Sư muội, ngươi làm sao vậy? Ta ở Đan Cốc trung bế quan, vừa mới xuất quan, liền nghe nói Tân Cốc đã xảy ra chuyện, lo lắng không được, liền lập tức đình đề mà đuổi lại đây. Ngươi mau dừng tay. Hoàng Huyền Cơ tránh trái tránh phải, lớn tiếng nói: Hoàng Huyền Cơ, ngươi cái này vô lương tử, hôm nay ta phi lấy ngươi mạng chó không thể. Yến Vũ bảo kiếm cấp huy, nhất kiếm mau tựa nhất kiếm khẩn tựa nhất kiếm, lấy Hoàng Huyền Cơ khả năng, nhất thời đều tả chi hữu vụng lên. Yến Vũ tuy rằng tuổi không lớn, hơn nữa vẫn là cái dược sư, bổn ứng chiến kỹ thường thường, nhưng nàng lại là xuất từ với Tử Khí Các, này lại hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy Tử Khí Các là Đan Các, cho nên một ít lánh đời cao thủ nhiều đi theo ở Yến Xích Hiệp như vậy đỉnh cấp đại dược sư bên người. Cho nên, nàng từ tiểu liền ở vô số đại năng chỉ đạo dưới trưởng thành lên. Chiến lực chi thắng, ở thiếu niên bên trong, rất ít có thể xuất phát từ này hữu người. Mà đúng lúc này, Tần Cung thất hồn lạc phách mà trở lại Tân Cốc. Hắn cứ như vậy làm như không thấy mà đi qua đánh nhau chung Yến Vũ cùng Hoàng Huyền Cơ bên người. Máy móc mà đi vào thôn bộ sân, Yến Vũ toàn thân run lên, rốt cuộc bất chấp đi sát Hoàng Huyền Cơ, kêu to đuổi theo, chỉ gấp đến độ rơi lệ không ngừng. Ô ô, Tần Cung ca ca, không phải ngươi nhìn đến như vậy, ngươi nghe ta giải thích. Phanh, thôn bộ tu luyện thất môn thật mạnh đóng cửa lên, đem Yến Vũ thân hình chắn ngoài cửa. Ô ô, tuyệt vọng khóc tiếng la ở đêm trăng chung có vẻ bi thương mà thê lương. Sau một lúc lâu, Yến Vũ đình chỉ tiếng khóc, tay ngọc nhẹ huy, một phen đàn cổ liền xuất hiện ở nàng trong lòng ngực. ngồi trên chiếu. 5 năm trước Tử Khí Các, Thanh Mai Trúc Mã, chuyện cũ rõ ràng, trở lên trong lòng. Ải ải xuân phong tế, leng keng ngọc bội âm, rũ mặc tân yến ngữ, biển cả lão long lánh, tiếng đàn tranh tranh, như khóc như tố, đứt từng khúc gan ruột. Tiếng đàn đạn chính là một khúc gan ruột đoạn, nhẹ vũ này đi mạc lưu luyến, càng có Nam Quốc Hoa vừa lúc, mạc hướng Bạch Bình Châu Thượng độc than thu thủy hàn, nhị khúc gan ruột đoạn, thâm viện hoa lê cảm tạ sớm, năm mã la đường lâu bồi hồi, du vách tường đồng xe tái quân đi, đi khi doanh doanh hồng nước mắt mãn lụa đỏ, tam khúc gan ruột đoạn, hoa rơi vì vũ nông vì sầu, bàn đu dây giá thượng xem lúm đồng tiền, mà nay đều tuy hải đường gầy, duy tự thổi sáo biệt viện nhớ lan thuyền, bốn khúc gan ruột đoạn, tỳ bà không nói cầm tuyệt huyền, anh vũ giá trước nói tâm sự, rũ họa xong lập cầm đuốc soi xem, nhưng đến thanh điểu truyền tin cùng hương viện, năm khúc gan ruột đoạn, chuyện cũ gì kham nhớ từ đầu, cắt hoa trò cười ánh đèn gầy, mà nay hồng ốc tiệm mông sầu, minh nguyệt hoa sam nghe thường có thể nhớ không? Sáu khúc gan ruột đoạn, dục khuynh tâm sự không chỗ nào tạ, còn tự nam viên vỗ xương chi, vân đài đại sắc thương yên, hỏi quân này đi còn mưu định ngày cưới, thiên nhai còn ở, chi âm khó cầu, sáu khúc bãi, yến vũ một đầu tóc đen khoảnh khắc đầu bạc, hoàng huyền cơ lẳng lặng mà đứng ở tân cốc quảng trường phía trên, toàn thân sát khí bắt đầu khởi động, trong mắt hàn quang lập lòe, tần cung, lại là ngươi, hoành đao đoạt ái, ngươi cho ta nhớ kỹ, cuộc đời này có ta vô ngươi, có ngươi vô ngã, hoàng huyền cơ ngửa mặt lên trời giống giận, rồi sau đó thân ảnh biến mất ở tân cốc bên trong. Ai, một tiếng thật dài thở dài ăn năn hối lỗi ngoài cốc truyền đến, Vu Mã Hiểu Phong thân ảnh hiện hóa ra tới, hỏi thế gian, tình là vật gì, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thề, trời nam đất bắc song phi khách, lão cánh vài lần hàn thử, sung sướng thú, ly biệt khổ, liền trung càng có si nhi nữ, quân ứng có ngữ, miểu vạn dặm mây tầng, thiên sơn mộ tuyết, chỉ ảnh vì ai đi, hỏi thế gian, tình ái là chi, hỏi thế gian, tình ái là chi, khám thiên khám mà, lại khám không phá một chữ tình, Vu Mã dứt lời, xoay người mà đi, tiếng đàn ngăn, sáu khúc đầu bạc yến vũ thân ảnh tung tích không thấy, đan cốc ngoại, huyền hoàng cơ khoanh tay mà đứng, lưỡng đạo già nua thân ảnh bỗng dưng ở hắn phía sau hiện lên, lặng yên không một tiếng động mà quỳ xuống lại, vạn dặm kịch liệt, đem tin tức truyền quay lại huyền hoàng môn, bị Liên Vân Tông nhốt đánh vào ma quỷ uyên trấn ma gia tộc thế tử Tần Cung, tiến vào hồng hoang cốc, hơn nữa, hắn đã khôi phục tu luyện chi thân, trở thành tam phẩm đan sư cùng tam phẩm luyện khí đại sư. Là, lưỡng đạo già nua thân ảnh đáp, ứng rồi một tiếng lúc sau, thân hình làm nhạt mà đi, đương thái dương chậm rãi dâng lên khi, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi trước sau tỉnh lại, bọn họ phía trước vừa mới xuất quan, tuy rằng dùng chữa thương loại linh đan, nhưng đại lượng linh khí vẫn là bị lãng phí rớt, bất quá, bọn họ thương thế thế nhưng ở trong một đêm khỏi hẳn. Tử khí các linh đan không hổ là một đan khó cầu thứ tốt. Hiệu quả chỉ có thể dùng thần kỳ tới hình dung. Mà Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất này bốn cái gia hỏa lại trực tiếp tiến vào tới rồi bế quan bên trong. Lại nói tiếp, bốn người phía trước căn bản là không thấy đến khởi tân cốc này đó tân đệ tử. Cũng căn bản không có khả năng gia nhập đến tân cốc chung tới. Này đối bọn họ không có bất luận cái gì ý tứ. Nhưng bọn họ mạo hiểm đắc tội xã đoàn gió to hiểm gia nhập đến tân cốc. Trừ bỏ bọn họ đích xác đối xã đoàn hành vi không quen nhìn ngoại. Rất lớn trình độ thượng, là bồn yến vũ cùng tần cung hai vị này dược sư mà đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.